Cuộc sống hiện đại của Hoàng hậu Hera. Chương 6, góc truyện audio.com. Sau hơn 2 tiếng dắt tay con trai đi lang thang trên đường. Người đi đường ngày càng thưa thớt, chúng tôi đi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn trước một cửa tiệm bán đồ lưu niệm nhỏ. Đã đến lúc con phải đi rồi mẹ, Hephaestus cúi đầu nói, mặc dù có thần lực của tôi tận lực giúp nó chỉnh sửa mặt mũi. Nhưng theo thời gian kéo dài hiệu quả cũng mất dần từng điểm biến mất. Những vết sẹo ẩn và vặn vẹo trên ngũ quan dần dần hiện ra. Người đàn ông cao lớn cơ bắp da màu đồng mái tóc đen rối tung đứng dưới đèn đường. Trên người mặc áo sơ mi và quần jean biến hóa mà ra. Nhìn qua một chút cũng không ăn khớp, nó phải mặc trên người khôi giáp hoàng kim mới đúng, kéo tay nó lưu luyến không muốn buông bỏ. Trong ấn tượng nó lúc nào cũng giàu dĩ không vui, chỉ có lúc vung búa đúc vũ khí khôi giáp trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Hôn nhân của nó là kết quả của việc rớt trừng phạt Aphrodite 1. Cố ý gả nữ thần đẹp nhất gả cho nam thần xấu xí nhất. Tôi không biết rớt đang suy tính cái gì. Hơn nữa khi đó Aphrodite và Ares rõ ràng đang rất tốt. Gần như mau chóng ngủ chung một giường. Không có kẻ nào dám chống lại lệnh của Zeus, Aphrodite dùng đủ mọi cách kháng cự cuối cùng đành phải cắn răng khuất phục. Khi đó tôi còn ngây ngô mong đợi vị nữ thần xinh đẹp khiến cho người ta choáng váng có thể đem lại vui vẻ và hạnh phúc cho Hephaestus. Kết quả tình yêu của ả ta một chút đều không dành cho nó. Ngược lại tiếp tục dây dưa không rõ với Ares, khi tiểu thần tình yêu Eros sinh ra. Toàn bộ Olympus đều nhận ra đứa bé không phải con trai của Hephaestus II. Tôi vô cùng giận dữ muốn đẩy Aphrodite và Ares xuống vực sâu không đáy Tartarus III. Một người là vợ, một người là anh em. Bọn chúng đã làm gì đối với Hephaestus hiền lành đáng thương? Nhưng mà, Hephaestus lại khổ sở khẩn cầu. Hy vọng tôi coi như không biết chuyện này. Sau đó đối với bất kỳ hành động nào của Aphrodite đều không quan tâm. Nó không nói gì, tôi cũng chỉ có thể im lặng. Kết quả khoảng thời gian sau đó nhìn Ares và Aphrodite thế nào cũng không thấy thuận mắt. Đối với bọn chúng dùng mọi cách châm chọc tránh mắng. Cuối cùng Ares ngay trước mặt mọi người nói những lời ác khẩu với tôi bị rớt ném một ly rượu rồi đuổi ra ngoài. Sau đó tôi và Ares chưa từng nói với nhau một câu nào cả. Hai, xem ra bất kể là làm mẹ hay làm vợ, tôi cũng đều thất bại. Nhưng mà sau đó Aphrodite lại thích Adonis một thiếu niên loài người. Tình trường chưa bao giờ thất bại của ả lần đầu đã phải vách sát. Nhưng mà đau khổ theo đuổi thế nào người ta cũng phớt lờ không để ý tới ả, Adonis chết. Aphrodite khóc gần như ngập Olympus, tôi nhìn thấy Ares mặt xanh mét, cảm thấy nó vừa đáng thương vừa đáng trách. Muốn nói mấy câu hòa giải lại bị làm cho mất hết mặt mũi. Lúc ta không có ở đấy, con sống có tốt không? Có rất nhiều lời muốn nói với đứa con trai sau nhiều năm tôi không để mắt tới. Chuyện tới trước mắt nhưng không biết nói gì cho phải. Hera chưa bao giờ là một bà mẹ hiền hậu, là Hàn Tiểu Nhạc tôi sâu sắc nhận thức được điều này. Muốn đền bù cho nó một chút, lại cảm thấy thật kỳ quái. Chao ôi! Tinh thần tôi đều muốn phân liệt, rốt cuộc tôi là Hàn Tiểu Nhạc hay là Hera, tại sao liên quan đến cùng một vấn đề lại có hai ý nghĩ bất đồng. Rất tốt, thật ra thì Aphrodite cũng không phải hoàn toàn giống với tưởng tượng của ngài. Mấy ngàn năm gần đây nàng không có qua lại với Ares. Nó do dự nói, còn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của tôi. Eros là một đứa trẻ rất đáng yêu, tôi chỉ có thể trợn tròn mắt. Con trai thân yêu, con cũng hiền lành quá đi, vợ vượt tường mà cũng có thể chịu đựng được. Thôi, người trong cuộc không để ý, mẹ con có thể thế nào nữa? Chẳng lẽ học tình tiết phim truyền hình đem Aphrodite ra đánh chết? Trên Olympus có nhiều vị thần bị xử tử vì nhiều loại sự tình. Nhưng chưa từng có tiền lệ bởi vì vụng trộm vượt tường mà bị xử chết. Tôi cảm thấy thật muốn có tội danh này. Kẻ đáng chết đầu tiên chính là Zeus, Ares, em ấy, việc kia, vẫn luôn rất hối hận. Hephaestus giống như đứa con nít vậy, băn khoăn bất an nói. Chỉ thiếu chút nữa là không còn ngón chân để mà chà mặt đất. Kỳ quái nhìn nó, tôi nhớ quan hệ hai anh em bọn nó không được tốt. Bốn đứa bé tôi sinh quan hệ đều không được tốt, nhất là nữ thần thanh xuân Hebe 4. Vì gả cho cái con người đã chết Heracles 5, cùng tôi hoàn toàn xích mích, còn thề vĩnh viễn không trở về Olympus. Nghĩ đến sau đó rớt đưa cái tên hoàng tử thành Troy tiếp nhận vị trí của nàng, tôi lại muốn giết người. Tức chết tôi, dầu gì thời còn học cao trung tôi còn thích thành đấu sĩ bảo bình cơ mà. 6. Hera, thấy sắc mặt tôi không tốt. Hephaestus lo lắng gọi tên tôi. Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Theo đạo lý mà nói, bây giờ thân thể và linh hồn vẫn là Hàn Tiểu Nhạc. Chẳng qua Hàn Tiểu Nhạc có thêm trí nhớ và sức mạnh của Hera. Bản chất tôi vẫn là loài người như cũ mà không phải là thần hoàn toàn. Hàn Tiểu Nhạc là một muội tử tùy tiện thường xuyên nở nụ cười có chút ngốc nghếch. Nhưng bắt đầu từ buổi sáng, tôi cảm thấy mình càng lúc càng dễ nóng nảy. Hơn nữa thường vì một chút chuyện nhỏ liền muốn đánh người. Chao ôi, Hera, tính tình của ngài tột cùng có bao nhiêu không tốt vậy? Cho rằng tôi tức giận vì Ares, Hephaestus lúng túng không ngừng xoắn thay. Nó vốn không phải là vị thần giỏi ăn nói. À, Ares em ấy đã hối cải rồi. Vô luận thế nào ngài đều là mẹ của chúng ta. Ngài ở nhân gian mấy ngày nay em ấy đều rất lo lắng. Sợ ngài mất đi thần lực nên gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Thỉnh thoảng còn lặng lẽ chạy xuống mấy chuyến. Ồ, phải không? Tại sao ta không biết? Tôi kinh ngạc, chiến thần trong trí nhớ có tính cách bướng bỉnh bất cần thường xuyên lồng lộn giống như bò tót hung hăng đánh đấm cũng sẽ làm loại chuyện này. Nó không phải thích giết chóc tàn bạo làm trò chơi chinh phục hay sao? Bây giờ em ấy vẫn còn ở nhân gian. Nếu như gặp mặt, Hera, hy vọng ngài đừng tức giận. Cùng em ấy trò chuyện thật tốt nhé. Hephaestus ôn nhu nói. Con cẩn thận dùng bàn tay có thể đè bẹp tôi giúp tôi chỉnh trang lại quần áo. Trong quá khứ, ngài vì em ấy bại dưới tay Athena bảy mắng em ấy lạnh nhạt với em ấy. Ares mới vì vậy mà chống đối ngài. 8. Cao cao đầu, thật đúng là như vậy. Tôi thường xuyên mắng nó vô dụng. Cả ngày tự mãn nói mình bất khả chiến bại. Kết quả bị một con nhóc đánh đến mức ném bỏ cả khôi giáp. Làm mất sạch thể diện của tôi. Thất bại che mặt, xem ra cái gọi là thần linh đều là một đám EQ thấp hèn ngu ngốc. Được rồi, ta đáp ứng con Hephaestus. Nếu như gặp lại Ares, nhất định sẽ nói chuyện thật tốt với nó. Tuyệt đối không tùy tiện bốc hỏa. Nghe vậy Hephaestus vui mừng cười một tiếng. Nếu như không phải hiểu rất rõ nó, tôi sẽ cho đó là cười gằn. Ngài thật sự không muốn trở về Olympus sao? Khuyên mãi không có kết quả. Hephaestus có chút thất vọng. Nhưng nhiều năm như vậy lần đầu tiên tôi giống như người mẹ chân chính đối với nó như vậy. Không có nổi giận, không có la hét với nó. Càng không có bức bách nó nghe mình nguyền rủa vừa dài dằng dặc vừa ác độc. Nó tựa hồ rất thỏa mãn. Quyến luyến kéo váy tôi. Con mắt đen láy tràn đầy một vẻ. Ách, khiến tôi liên tưởng đến vẻ mặt của chú chó bị bỏ rơi. Dù không trở về, ta vẫn là mẹ của con. Nhớ lúc rảnh rỗi tới nhân gian đi dạo một chút, chúng ta cùng nhau nói chuyện. Lấy được câu cam kết này, nó vui mừng bộ dáng hớn hở làm cho lòng tôi không dễ chịu. Rõ ràng là một người khả ái như vậy. Ho khan một cái, đứa trẻ, lớn kinh người như vậy vẫn là con trai tôi. Tại sao trước đây tôi rất không hài lòng với nó, nhớ tới nó luôn núp trong bóng tối lặng lẽ nhìn, một khi bị phát hiện liền chạy trốn thật nhanh, tôi cảm thấy một người đàn ông làm ra bộ dáng như vậy thật là buồn nôn. Không có việc gì đi theo bám váy mẹ làm cái gì? Nhìn Apollo 9, nhìn Amphion 10, lại nhìn lại đứa trẻ của mình, nhất thời trong lòng liền cảm thấy thất vọng, nhưng bây giờ mới phát hiện. Nó chỉ muốn cùng Hera trò chuyện thật tốt mà thôi. Giống như mẹ con bình thường vậy. Cho dù Hera mắng nó xấu xí cũng được. Mũi có chút nóng lên. Trong lòng thầm mắng ngàn vạn lần Hera cặn bã. Hera cặn bã, mà, cho dù biết Hera chính là tôi cũng như vậy. Khó trách năm đó tôi gả cho Zeus. Bản chất chúng tôi thật xứng đôi. Một đôi nam nữ cặn bã. Đúng rồi, cái này, Hera ngài cầm đi. Trước khi đi Hephaestus nhớ ra cái gì đó. Móc ra một tấm thẻ nhỏ cho tôi. Nhận lấy một cái suýt nữa chết sặc. Thẻ đen không hạn chế trong truyền thuyết. Hephaestus, sao con có thể có loại đồ vật công nghệ cao này? Mặc dù con là thần chế tạo cũng không đại biểu cho việc ngụy tạo thẻ tín dụng. Giật mình ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ. Tôi run run rẩy rẩy bắt lấy tay nó. Con à, chuyện phạm pháp không thể làm. Lạm dụng thần lực để tạo ra tội phạm kinh tế là không đúng. Bây giờ suy thoái rất nghiêm trọng. Vạn nhất là một ngân hàng phá sản vô số người thất nghiệp không phải làm điều rất ác sao? Nó không giải thích được. Đây là Ares giao cho ngài. Hình như ở nhân gian em ấy không tệ. Kiếm được rất nhiều tiền. Em ấy nói biết ngài luôn muốn mua cái trái táo thứ hai nhưng không nỡ. Hera, rốt cuộc trái táo gì mà chân quý như vậy? So với trái táo vàng còn giá trị hơn sao? Nếu ngài thích, đừng nói là trái táo vàng. Trái táo thủy tinh con cũng có thể làm được. Cảm ơn, không cần đâu, không nói gì vỗ vai nó. Tôi nên nói gì cho tốt đây? Bị một người con trai khác thương hại. Sao Ares biết tôi thích cái iPhone màu trắng nhưng vì chuẩn bị kết hôn nên không có dư giả tiền? Chiến thần cũng không phải toàn năng. Chờ một chút, nó không phải là cài camera trong nhà tôi đấy chứ? Giúp ta nói cảm ơn Ares. Nếu là con trai cho, tôi cũng không khách sáo nhận lấy. Cũng không biết Ares ở nhân gian ẩn lấp ở nơi nào. Tôi không nghĩ ra người nào bên cạnh có thể là nó. Có lẽ ngài nên tự mình nói cho em ấy. Em ấy sẽ vui hơn. Hephaestus gật đầu một cái. Ầm đốt lên một đoàn ngọn lửa. Sau đó ở trong ngọn lửa biến mất. Tôi đứng một mình ở trong hẻm nhỏ yên tĩnh. Cảm thấy tất cả giống như phiên bản mới nhất của thần thoại. Coi như đón nhận thực tế mình là Hera. Vẫn cảm thấy tất cả không chân thực. Nhưng cái thẻ có thể tùy tiện quẹt nhất định là chân thật. Tôi vui vẻ nhảy cỡn lên. Tôi phải đi mua phiên bản iPhone mới nhất. Thay đổi cái sách tay đã dùng 3 năm. Còn có mấy món quần áo đã thích từ lâu. Lần này rốt cuộc có thể vào tay. Tôi có tiền, tôi là người có tiền. Ha ha ha, cầm tấm thẻ kia, vì chuyến mua sắm sắp tới mà mừng như điên. Rớt gì đó đã sớm bị ném quăng lên 9 tầng mây. Ares tốt nhất, Ares vạn tuế, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là tín đồ trung thành của chiến thần. Xem ra đời này tôi cũng không thể đoan trang uy nghiêm giống như lúc là Hera được rồi. Hàn Tiểu Nhạc vẫn là Hàn Tiểu Nhạc như trước, một cái người phàm tuyệt đối không có bất kỳ điểm gì giống như một vị thần. Chú thích, 1, vì vẻ đẹp quyến rũ tuyệt thế của Aphrodite mà các vị thần trên Olympus cạnh tranh theo đuổi nàng. Trong đó có cả thần Zeus, bị từ chối, thần Zeus đã rất tức giận nên thần đã gả nàng cho Hephaestus. Vị thần thợ rèn tài hoa nhưng xấu xí. 2. Trong thần thoại Hy Lạp, Eros là kết quả của mối tình vụng trộm giữa Aphrodite và Ares. Là vị thần tình yêu, hình tượng gắn liền là một cậu bé nghịch ngợm đáng yêu với đôi cánh nhỏ. Trên tay cầm một cây cung và những mũi tên tình yêu. Sau này, hình tượng của Eros lại là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. 3. Trong thần thoại Hy Lạp, Tartarus là vị thần sơ khai cai quản vùng âm phủ sâu và kinh khủng hơn cả của Hades. Là một vực tăm tối sâu không thấy đáy, nơi giam giữ các linh hồn tội lỗi và các titan. Hades có thể được hiểu như âm phủ, nơi mà linh hồn người chết sẽ quay về sau khi từ giã cuộc sống. Và Tartarus là một phần của Hades, có thể được hiểu như địa ngục, nơi những linh hồn tội lỗi sẽ chịu đày đọa và trừng phạt. 4. Hebe, nữ thần tuổi trẻ, con gái của thần Zeus và Hera, là người phục vụ rượu và thức ăn cho các vị thần trên đỉnh Olympus cho đến khi kết hôn với Heracles. 5. Trước khi lập nên 12 kỳ tích, Heracles đã tiêu diệt được một con ác thú ở vùng Chitteron. chàng còn hỗ trợ quân Thành Thíp chiến thắng quân xâm lược. Đó chính là hai chiến công lớn đầu tiên của Heracles. Vua Thành Thíp biết ơn Heracles nên đã gả con gái là công chúa Megara cho chàng. Gia đình Heracles rất hạnh phúc và đầm ấm. Hai vợ chồng còn sinh được ba đứa con trai xinh xắn. Nhưng tai họa đã đổ ập xuống đầu họ vì Hera vẫn mang trong lòng mối căm ghét con riêng của Zeus. Nữ thần giáng một cơn điên cuồng kỳ lạ vào Heracles, làm chàng mất hết lý trí và ra tay sát hại vợ con mình. Đến khi tỉnh lại thì mọi thứ đã quá muộn. Heracles chỉ còn biết ôm lấy xác người thân mà khóc. Chàng đến khấn cầu thần Apollo ở đền Delphi, mong được ban cho lời chỉ dẫn để tẩy trừ tội lỗi của bản thân. Thần Apollo phán với Heracles rằng chàng sẽ phải làm nô lệ cho nhà vua Eurystheus xứ Mycenae trong 12 năm và trong 12 năm đó chàng sẽ lập được 12 kỳ công vĩ. Đại, vì vậy, Heracles đành nộp mình nô dịch cho Eurystheus. Sau khi Heracles đã hoàn thành được 12 kỳ công, chàng còn lập nhiều kỳ công khác như tham gia vào đoàn 50 người anh hùng của tàu Argonaut đi đoạt lại bộ lông cừu vàng. Đánh hạ thành Troy. Sau khi đã hạ thủ được thành Troy, vợ chàng, nàng Deianira, đã tẩm dòng máu đã bị nhiễm chất độc của con long xà ở Lena của nhân mã Nessus vì tin rằng đó là bùa yêu. Heracles sau khi bị nhiễm chất độc, vô cùng đau đớn đã nhờ tráng sĩ Philoctetes, một tay cung nổi tiếng, hỏa thiêu chàng với cái giá là bó cung tẩm chất độc của con long xà ở Lena. Sau khi Heracles chết, thần Zeus, cha chàng, đã biến chàng thành bất tử theo thỏa thuận với nữ thần Hera. Heracles từ đó sống với các vị thần bất tử trên đỉnh Olympus. Chàng còn góp công rất lớn trong trận chiến của các vị thần với các Gigantos. Để trả ơn chàng cũng như hóa giải mối thù hận lâu năm, Hera đã gả con gái mình là nữ thần Hebe cho Heracles. 6. Một nhân vật trong bộ truyện manga có tên gốc là Senseiya và Night of the Zodiac của tác giả Kurumada Masami người Nhật. Bộ truyện tranh giành giải Anime Grand Prix tại Nhật trong năm 1987. Athena, là con gái của thần Zeus và nữ thần trí tuệ Metis. Là vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ, trí tuệ và chiến tranh chính nghĩa trái ngược với thần Ares. Vị thần của chiến tranh tàn bạo và phi nghĩa, Athena là vị thần bảo hộ của thủ đô Athens của Hy Lạp. 8. Cuộc chiến thành Troia, chuyện bắt đầu bằng tiệc cưới của vua Hy Lạp Peleus và nữ thần biển Thetis. Tất cả các thần được mời tới dự tiệc, trừ ra Eris, nữ thần bất hòa, xung đột, lừa dối, già nua, buồn phiền, một nữ thần có tính nóng nảy, thường gây ra những tranh cãi giữa các thần. Tức giận, Eris bèn thả một quả táo vàng giữa bàn tiệc, có khắc chữ, trong người đẹp nhất, ba nữ thần Athena, Aphrodite và Hera tranh nhau quả táo. Zeus không thể phân xử được quả táo dành cho ai nên thần đã trao lại trọng trách này cho Paris. Chàng trai đẹp nhất châu Á và là hoàng tử thứ hai của thành Troia. Cả ba nữ thần đều hứa hẹn ban cho Paris những đặc ân nhưng cuối cùng Paris đã chọn Aphrodite. Vì Aphrodite hứa sẽ ban cho chàng người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Một thời gian sau đó, Paris tới viếng thành Sparta, được vua Sparta là Menelaus trọng đãi, và đã gặp Helen, vợ của Menelaus, một người quả có sắc đẹp tuyệt vời. Được nữ thần Aphrodite giúp đỡ, Paris đã chiếm được trái tim của Helen, và khi Paris rời Sparta, Helen đã bỏ Menelaus trốn theo Paris. Menelaus tới cầu cứu anh là Agamemnon, vua của Mycenae, nhờ anh giúp trong công cuộc đoạt lại vợ. Đánh chiếm thành Troia không phải dễ vì phải chuyển quân qua biển. Và thành Troia nổi tiếng kiên cố được xây dựng bởi bàn tay của hai vị thần là Apollo và Poseidon. Cùng với một đoàn quân thiện chiến cầm đầu bởi vị tướng tài ba Hector, hoàng tử anh trai của Paris. Cuộc chiến này không chỉ xuất phát từ giới thần linh mà còn lôi kéo chính thần linh can dự vào và phân hóa họ thành hai phe. Phe ủng hộ thành Troia gồm nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite và chiến thần Ares. cùng thần ánh sáng Apollo, phe kia thì là hai nữ thần thua cuộc là nữ thần trí tuệ Athena và nữ thần Hera. Trận chiến kéo dài hơn 10 năm và kết thúc khi thành Troia thua trận. 9. Apollo, là thần ánh sáng, chân lý và nghệ thuật và người di cư trong thần thoại Hy Lạp. Thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cung bạc và mang đàn lyre. Thần là con ngoại hôn của thần Zeus và nữ thần Leto, người anh song sinh của nữ thần săn bắn Artemis. Trong thời kỳ sau Apollo thường được đồng nhất với thần mặt trời Helios. 10. Amphion, con trai của Zeus và Antiop, và anh em sinh đôi của Zethus, họ đã cùng nhau xây dựng tòa thành nổi tiếng Thíp, cách chương.